Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thời tiết không đối, ông ngoại cũng quá sẽ chơi người đi. Tô Sở bĩu môi, tràn đầy không hiểu, nàng cùng biểu ca rốt cuộc từ nhỏ bắt đầu bối y thư, liền tính bổn điểm, nhưng trải qua thời gian dài tích lũy cùng hun đúc. Nhiều ít vẫn là có chút đáy. Lâm Trận mới mài gươm nói, cũng có thể ứng phó một chút những cái đó khảo thí. Chính là Cảnh Vân Chiêu, nàng thành tích tuy rằng hảo, nhưng y thư thượng đồ vật phần lớn tối nghĩa khó hiểu. Những cái đó cổ ngữ nàng đến bây giờ cũng chưa nghiên cứu hiểu. Huống chi vẫn là trước nay không tiếp xúc này đó Cảnh Vân Chiêu đâu. Ngươi xong rồi, biểu tỷ ngươi là không biết, gia gia ở y thuật thượng tuyệt đối nghiêm túc, đến lúc đó khảo thí thời điểm, ngươi sẽ không đồ vật ngàn vạn không cần loạn viết, chẳng sợ chính là nộp giấy trắng, cũng tuyệt đối so với hồ viết một hồi kết cục muốn hảo. Tô Sở một bộ đồng tình bộ dáng nhìn Cảnh Vân Chiêu. Giống như có thể nhìn ra nàng tương lai phải trải qua sự tình giống nhau. Đối y thuật, Cảnh Vân Chiêu tuy rằng còn không tinh thông, nhưng nhập môn vẫn là có thể. Nàng khởi điểm vốn là so người khác cao, không thể tưởng được đồ vật. Chỉ cần ở nạp linh ngọc trung tìm tòi một phen sau đó dùng sức lý giải xuống dưới thì tốt rồi. Hơn nữa cho dù là tạm thời lý giải không được, vài thứ kia cũng là ở nàng trong đầu sẽ không tiêu tán. Tô Sở cũng không biết nói nhiều như vậy. Kia máy hát tức khắc bị mở ra, không ngừng tố khổ. Nghe nàng ý tứ trong lời nói, Cam lão gia tử trừng phạt chế độ vẫn là thực nghiêm khắc. Nếu giao giấy trắng, kia đó là vô dụng công. Đã chịu trừng phạt nhiều là đem một quyển y thư sao chép mấy lần linh tinh. Nhưng nếu là loạn viết một hồi, liền sẽ cảm thấy bọn họ thái độ có vấn đề. Nói như vậy, không ngừng khấu trừ bọn họ tiền tiêu vặt, càng sẽ trực tiếp đem người mang về giám sát. Không chỉ có muốn giảng một ít đạo lý lớn, còn muốn mỗi ngày mang theo bọn họ tập thể dục buổi sáng chạy bộ. Bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại mặt trên đều phải tham dự một phen. Cảnh Vân Chiêu đối cái này càng ra ra cũng là thật sự bội phục. Rốt cuộc đầu năm nay, có như vậy y đức y sư cũng không tính nhiều. Ngày hôm sau, trường học như cũ như thường. Buổi tối thời điểm, Cảnh Vân Chiêu đúng hẹn tiến đến hẻm nhỏ. Mang theo còn lại là một sọt xà bàn máy. Lúc này đây tình cảnh cùng ngày hôm qua có điều bất đồng. Nàng gõ cửa không siêu 3 tiếng, môn liền đã khai. Hơn nữa lão nhân kia ngồi ở sân chính giữa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng xem mon sơ này, ánh mắt xem người phát mau. Cảnh Vân Chiêu đều cảm thấy khiếp hoàng. Này đó dược liệu là không tồi, biết chúng nó đều làm gì dùng sao? Lão nhân âm dương quái khí nói một câu, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, đảng sâm thường dùng với khí tân hai thương hoặc khí huyết hai mệt. Xà bàn máy nhiều là ôn thận tráng dương, ngươi mấy thứ này, ngắt lấy không hợp thời tiết. Lão nhân như là không nghe được nàng lời nói giống nhau. Lại nói, xà bàn máy yêu cầu ngày nóng bức bào chế. Như vậy dược hiệu mới có thể đạt tới tốt nhất. Ngươi hiện tại đưa tới, không đúng, lúc này mới mùa xuân, nào có cái này mùa liền thu hoạch này hai loại dược liệu. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, sắc mặt tức khắc một bạch. Nàng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Từ lão gia tử, này đó xà bàn máy ta thu hồi đi là được, không bán. Cảnh Vân Chiêu nói, nhưng thật ra có chút lo lắng này lão nhân sẽ tiếp tục hỏi nàng ngắt lấy sự tình. Lưu lại đi, khá tốt đồ vật. Lão nhân liếc nàng liếc mắt một cái, cùng ta lại đây, nói, cũng không đợi Cảnh Vân Chiêu đáp lại, trực tiếp hướng về phía hậu viện đi đến. Cảnh Vân Chiêu có chút khó hiểu, nhưng nghĩ nghĩ cũng theo sát sau đó, chỉ thấy này lão nhân không từ không chậm, này hậu viện là cái nặc đại lều, địa thế hơi cao, trên mặt đất còn có phòng ẩm vôi, tràn đầy đều là dược liệu, liền dược liệu bào chế tiết cũng không biết, bán dược về sau ai dám mua, cho nên ngươi sau này mỗi ngày lại đây học, nơi này đầu môn đạo thâm đâu, ngươi trong tay đều là tốt hơn dược liệu, đừng đạp hư, lão nhân như cũ là kia phó biểu tình, nhìn không ra hắn dụng ý, bất quá nhìn đến này đó dược liệu, Cảnh Vân Chiêu lại là tâm động vài phần, nàng học những cái đó bên trong cũng có quan hệ với dược liệu bào chế phương diện. Nhưng nạp linh ngọc bên trong đồ vật cùng tận mắt thấy quá nhưng không giống nhau. Hết chương.